Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, nửa linh thú. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, bất quá bởi vì Hạ Vũ đã từng phân phó qua, không cho phép thanh y các nàng đem mình tình huống, báo cáo đến phía trên. Cho nên bây giờ Mạnh Thiên Chính, kể cả chiến thần doanh bên này cũng không biết Hạ Vũ là huyết mạch võ giả. Càng không biết Hạ Vũ là trọng đồng người. Lập tức, Hạ Vũ xoay người cho Mạnh Thiên Chính giới thiệu nói. Này, cái này hai mặt hàng chính là Chu Bất Hối và Đan Vân. Cái này chính là Hứa Tử Xương. Ngươi rất quan tâm người kia nha. Chu Bất Hối gặp qua Mạnh Cục. Đan Vân gặp qua Mạnh Cục, Hứa Tử Xương gặp qua Mạnh Cục, ngoặc kép, Chu Bất Hối ba người vội vàng chắp tay thi lễ, không dám khinh thường, dẫu sao người trước mắt này, đối với bọn họ mà nói có dìu dắt ân, không có Mạnh Thiên Chính bọn họ không thể nào vào liền chiến thần doanh, mà Mạnh Thiên Chính cởi mở cười một tiếng, ha ha, đều là từ người nhà không cần như vậy khách khí. Cái đó Tử Xương ngươi tình huống tương đối đặc thù. Trước theo ta đi, chớ theo Vũ tiểu tử bọn họ. À, không được, ta đã đáp ứng lão tổ bọn họ. Đi tới chiến thần doanh sẽ phụ trách tiểu Vũ cuộc sống thường ngày. Chăm sóc kỹ hắn, Hứa Tử Xương cái này người tốt bụng. Đặc biệt ngay thẳng nói, cái này làm cho Mạnh Thiên Chính sắc mặt hơi chậm lại. Kể cả Chu Bất Hối bọn họ cũng là khóe miệng hơi co quắp, nghiêng đầu sang chỗ khác, không xem hôm nay ngu ngốc Hứa Tử Xương. Thực thì Đan Vân nội tâm oán thầm lẩm bẩm, một mình ngươi cửu mạch thân thể, hôm nay ở trước mặt mọi người, lại còn nói cho người làm người ở. Cái này truyền đi được hù chết bao nhiêu người à, mà Mạnh Thiên Chính khóe miệng co quắp. Vũ tiểu tử bọn họ có người chuyên chiếu cố, không cần ngươi quan tâm bậy bạ. Theo ta đi, không được, ta hãy cùng ở tiểu Vũ bên người. Đâu cũng không đi, Hứa Tử Xương cái này người tốt bụng, lộ ra đặc biệt cố chấp một mặt. Giờ phút này rất nghiêm túc, rất kiên định nói. Hạ Vũ không khỏi trong lòng cảm động lại vui mừng nói. Hứa đại ca, theo lão Mạnh đi thôi. Hắn chắc có sự việc phân phó ngươi. Không đi, có chuyện gì không thể bây giờ nói à? Con kéo ở một bên nói. Tiểu Vũ các ngươi cũng không phải là người ngoài. Hứa Tử Xương đặc biệt thành thật nói. Cái này làm cho Mạnh Thiên Chính bế tắc mà. Hạ Vũ bọn họ vậy bế tắc. Đối với lần này, Mạnh Thiên Chính nhìn quanh trái phải một mắt. Cau mày nói. Lại Tử Xương cố ý đi theo Vũ tiểu tử các ngươi. Vậy ta liền không miễn cưỡng. Các ngươi thông qua khảo hạch sau đó. Ta tìm lại các ngươi. Khảo hạch. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Có chút nghi ngờ. Thanh y môi mỏng vi kiều. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Ha ha. Cây đậu nhỏ ngươi bây giờ còn không rõ ràng sao. Chiến thần doanh cũng không phải là tốt như vậy vào. Người ngoài chỉ biết là chiến thần doanh hàng năm số người hết sức thưa thớt, mỗi một chỗ cũng sẽ gặp phải đại thế lực giành mua. Nhưng không biết tiến vào chiến thần doanh còn phải trải qua một đạo khảo hạch. Cái gì khảo hạch? Hạ Vũ không khỏi liếc khinh bỉ, cảm thấy chiến thần doanh chuyện thật hơn, mà Mộ Dung Vô Địch nhưng hơi có vẻ ung dung nói. Tiểu sư đệ ngươi yên tâm là tốt. Lần này khảo hạch quan là chúng ta 7 người. Khảo hạch bất quá là một qua trận. Ngươi sao chú ý một chút an toàn. Những chuyện khác liền giao cho chúng ta đi. Được rồi, đi đâu khảo hạch? Hạ Vũ không biết làm sao hỏi. Tiếp theo, do Thanh Y mang Hạ Vũ bọn họ. Đi ra cái này tràn đầy khô lá vàng rụng vắng lặng sân bay. Đi tới một nơi rậm rạp rừng rậm bờ bến. Cười nói, vào đi thôi, cây đậu nhỏ, tiến vào liền ha ha. Các ngươi gì đều không nói sao, cái này thì cầm người đánh vào nơi này à? Hạ Vũ đầy bụng khó chịu, Nhưng Thanh Y lại nhỏ mặt nghiêm túc nói, đây là chiến thần doanh quy củ, chỉ phụ trách cầm khảo hạch người dẫn vào chiến thần rừng rậm bên trong. Còn như có thể không thể tiến vào chiến thần doanh, toàn bằng người cơ duyên. Trời ạ, các ngươi cái này thật là bớt chuyện. Được rồi, ta tới lai lịch, Đan Vân các ngươi ở phía sau nhìn một chút Hứa đại ca. Biết không, Hạ Vũ đối với Thanh Y cái này vung bọc quần áo hành vi. Vừa tức vừa vui, nghiêng đầu nhìn chặt chẽ không ra quang bên trong rừng rậm. Một chút cũng không kinh sợ, sải bước hướng bên trong đi tới. Thanh Y mũi chân nhẹ một chút mặt đất, không khỏi cười khanh khách, lưu lại một câu nói, liền không thấy bóng dáng. Cây đậu nhỏ, chúc các ngươi may mắn. Học viện chiến thần bên trong gặp, quỷ tịch tình nguyện gặp ngươi đâu. Hạ Vũ lẩm bẩm một tiếng, nhưng nội tâm nhưng tràn đầy vẻ cảnh giác. Đối với cánh rừng rậm này, nội tâm hiện lên một chút bất an. Tựa hồ trong này có uy hiếp sanh mạng mình đồ. Hơn nữa Hạ Vũ trong lòng hết sức rõ ràng, chiến thần doanh nếu muốn ở nơi này chiến thần trong rừng rậm khảo sát học viên năng lực, tất nhiên sẽ bày thủ đoạn. Hôm nay sẽ gặp phải cái gì, mình căn bản không đoán được. Đối với lần này, Hạ Vũ giẫm ở mục nát trên lá cây mỗi một bước đều tràn đầy cẩn thận một chút cảm giác, đề phòng tiếp theo có thể xuất hiện nguy hiểm. Có thể bọn họ một mực đi sâu vào chiến thần rừng rậm 4-5 dặm, liền cái bóng người cũng không thấy. Trừ cường tráng cây lớn, rậm rạp quán tùng, luôn dễ mau cũng không có. Đan Vân nhất thời khó chịu. Cái này chiến thần doanh chơi cái gì à? Cái này không bẫy cha sao? Cầm người đánh vào trong rừng mặt liền bỏ mặc. Đây cũng là bớt chuyện. Im miệng, bớt nói nhảm. Ngươi không phát hiện cái này yên tĩnh có chút quỷ dị sao? Lớn như vậy lâm tử, chúng ta đi xa như vậy, ngay cả một chim đều không gặp. Hơn nữa trừ chúng ta Thanh Âm, lại không vật còn sống Thanh Âm. Chu Bất Hối quay đầu lại trừng mắt một cái Đan Vân, để cho cái này tên khốn kiếp đàng hoàng một chút. Đồng thời hắn sắc mặt có chút thương trắng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Vũ trước mặt. Mà Hạ Vũ không có phản ứng Đan Vân, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt đen thui trong rừng rậm. Nơi đó có hai viên xanh biếc hạt châu, quả đấm lớn, tản ra làm người sợ hãi ánh sáng. Theo hai viên lục dầu dầu hạt châu chớp động, Hạ Vũ quả huyết quát lạnh, lui về phía sau, chuẩn bị chiến đấu. Có thể gặp linh thú. Cái gì? Linh thú? Người đặc biệt chọc cười ta đâu? Quỷ kia đồ chưa thì chúng ta đánh thắng được sao? Đan Vân nghe được linh thú cái từ hối này, mặt cũng xanh biếc, hết sức rõ ràng linh thú là động vật gì. Đây chính là hấp thu thiên địa chi linh khí ra đời linh trí đáng sợ sinh vật. Hơn nữa đồng đẳng cấp linh thú và võ tu gặp nhau, võ tu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà đáp lại Đan Vân nhưng là một tiếng giống giận. Hống, Thanh Âm giống như tiếng nổ ở Hạ Vũ bọn họ bên tai nổ tung, quay lại một đạo khổng lồ đen nhánh bóng dáng như tia chớp vậy hướng Hạ Vũ bọn họ nhào tới. Hết thảy đều ở đây điện quang đá lửa, bây giờ ngay cả là một mực phòng bị Hạ Vũ cũng bị bất thình lình tiếng gào làm cho sợ hết hồn. Đợi đến kịp phản ứng, cảm giác một cổ mùi tanh hôi đập vào mặt, thiếu chút nữa sặc chết mình. Đối với lần này, Hạ Vũ vội vàng nằm lăn qua, tránh thoát cái này thiếu chút nữa muốn mình mạng công kích. Làm âm thầm Mộ Dung Vô Địch bọn họ không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh. Lẩm bẩm, một đầu rưỡi linh thú, đối với tiểu sư đệ bọn họ hẳn không phải là việc khó. Mà bây giờ, Hạ Vũ tránh thoát không biết sinh vật công kích, ngửa đầu nhìn về phía công kích mình sinh vật, phát hiện lại là một đầu màu đen cự lang. Vậy thân thể cao lớn, như núi nhỏ như nhau, cao hơn 2 mét, dài qua một trượng, đặc biệt là hắc lang màu xanh lá cây con ngươi, thấu phát hung tàn ánh sáng, sắc bén răng nanh hạ còn giữ đục ngầu nước miếng, tựa như rất lâu không có ăn một bữa thỏa thích. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ đến, làm nó hưng phấn không thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsai-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pasam-gạch-nối-yan-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.